Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, diệt sát. Hoàng hôn dưới bầu trời, mặt đất một mảnh hoang vu, từng chuôi trường kiếm, cắm ngược ở trên mặt đất, lít nhà lít nhít, như là nhìn một cái vô tận đầu kiếm hải, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Hư không ở giữa tràn ngập một loại khiếp người sắc bén khí cơ. Vô hình vô chất, quán triệt lấy giữa thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Đây là kiếm giới, Austin lấy tứ linh kiếm trận làm cơ sở, kết hợp mộng cảnh pháp tác lực lượng, lĩnh ngộ hư ảo giao nhau mở ra vô biên kiếm vực. Sớm tại lúc trước, từ tạo thành thế giới phong hỏa thủy lôi bốn loại nguyên tố cơ bản pháp tắc xây dựng ra tứ linh kiếm trận, đã là có được một loại khai sáng vực trường đồng dạng uy năng. Sau đó, theo Austin đối với lực lượng trường khống xâm nhập, thực lực bắt đầu liên tiếp tăng lên. Cứ việc đem tứ linh kiếm trận bên trong pháp tắc nguồn gốc một lần nữa cấu nhập hoàn chỉnh pháp tắc, sau lực lượng trở nên càng thêm cường đại, thủy, hỏa, phong, lôi bốn loại pháp tắc giữa lực lượng cộng minh cũng là càng thêm mãnh liệt. Cái loại cảm giác này, giống như là có một loại muốn tái diễn địa hỏa phong thổ, dựng lại một cái thế giới đồng dạng cảm giác. Cái này khiến Austin trong lòng mơ hồ ở giữa có một loại kỳ diệu lĩnh ngộ. Mơ hồ ở giữa cảm nhận được thế gian vận hành cơ sở một tia quy tắc, tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, dù cho thế giới này là thuộc về phương Tây loại ma pháp kia đấu khí thế giới, nhưng một loại nào đó cơ bản nguyên lý tựa hồ cùng mình đời trước một ít lý niệm có chỗ tương tự. Cái này khiến Austin không khỏi trong lòng sinh ra hứng thú. Linh hồn bản thân liền là đến từ địa cầu Hoa Hạ. Lại thêm hai lần xuyên qua, cũng trên cơ bản đều là phương Đông thể hệ lực lượng làm chủ. Trong đó liên quan tới âm dương ngũ hành, thế giới tạo thành một chút lý luận Austin tại khai phát huyền huyễn tiên hiệp lực lượng thời điểm, cũng là có hiểu biết. Có thể nói, Austin cùng Trung Hoa văn hóa trên cơ bản là một mạch tương thừa. Kể từ đó, Austin chính là bắt đầu tiến vào nghiên cứu bên trong. Mấy năm này thời gian bên trong, tổ rồng bộ lạc tại Khuếch Trương, còn hắn thì đem rất lớn một bộ phận thời gian đặt ở tứ linh kiếm trận cùng thế giới nguyên tố cơ bản cấu tạo hình thành những phương diện này. Nhưng mà, đáng tiếc là, cứ việc ở phương diện này thu được trình độ nhất định tiến triển, y theo phương Đông hệ thống ở giữa lực lượng nguyên tố tương sinh tương khắc lý niệm, kết hợp với phương Đông hệ thống bên trong trận pháp, Austin tứ linh kiếm trận uy lực thu được tăng lên cực lớn. Nhưng là, đối với thế giới bản chất phân tích, lại là như là lâm vào một tầng mê vụ, như là đời trước bên trong Schrödinger mèo. Cơ học lượng tử xác suất tính cùng quỷ dị tính đúng là trong lúc mơ hồ cùng thế giới này có nhất định tương tự phương diện, không biết là nguyên nhân gì. Austin muốn lại tỉ mỉ phân tích giữa lực lượng bản chất cũng căn bản không cách nào làm được. Giống như ban đầu ở khai phát ra tứ linh kiếm trận thời điểm, gặp được cái chủng loại kia quỷ dị tình trạng, lực lượng đạt được nhất định tăng lên tứ linh kiếm trận. Austin mặc dù không chút đối địch sử dụng, bất quá vẻn vẹn theo uy thế hiển hiện đến xem, liền phi thường không tệ. Nhưng là, làm phổ thông đại chiêu coi như đạt tiêu chuẩn, nếu như muốn trở thành kết thúc áo nghĩa, vẫn là có chỗ không tha. Chính vào đối với tạo thành thế giới nguyên tố cơ sở nghiên cứu lâm vào bình cảnh. Thế là, Austin liền cải biến phương hướng, chuẩn bị theo một địa phương khác đối tứ linh kiếm trận tiến hành cường hóa. Cái thứ nhất nghĩ tới, chính là mộng cảnh pháp tắc lực lượng, tứ linh kiếm trận. Hợp thành thế giới bốn loại nguyên tố cơ bản, mơ hồ trong đó có một loại sáng sinh thế giới uy năng. Đồng thời mộng cảnh pháp tắc lực lượng, cũng bị Austin khai phát đến một loại hư thực giao nhau. Hư ảo giáng lâm chân thật trình độ, vì lẽ đó, Austin liền chuẩn bị nếm thử đem cả hai kết hợp lại, hình thành càng cường đại hơn công kích chiêu thức. Đây chính là kiếm giới nguồn gốc, thoát thai từ tứ linh kiếm trận, nhưng cùng lúc kết hợp mộng cảnh pháp tắc lực lượng sau. Khai sáng ra tới một cái đã là hư ảo, lại là thế giới chân thật, có mộng cảnh pháp tắc lực lượng kéo dài, đã là một, lại là toàn. Tại kiếm này giới bên trong, mỗi một chuôi kiếm, có thể nói là Austin phí hết tâm tư rèn đúc pháp tắc thần kiếm. Cũng có thể nói tất cả kiếm hội tụ vào một chỗ, mới thật sự là pháp tắc thần kiếm. Đây là mộng cảnh lực lượng kéo dài, giống như là vô số cái gương, đem tứ linh kiếm trận bên trong pháp tắc thần kiếm chiếu rọi vô số chuôi, tạo thành cái này vô biên kiếm vực. Loại thủ đoạn này tạo thành thủ đoạn, uy lực vượt quá tưởng tượng. Ầm ầm, kiếm giới bên trong, bị vây ở bên trong Red bạo phát, khí tức như là uông dương đại hải, như là bị đè nén ngàn năm vạn năm núi lửa. Một khi phun trào, uy lực kinh thiên động địa, rõ ràng lĩnh ngộ là hàn băng lực lượng, nhưng bạo phát lại là có thể so với dung nham núi lửa. Đáng sợ chấn động ầm vang bộc phát, mắt trần có thể thấy khí lãng hóa thành từng vòng sóng xung kích hướng phía bốn phương. Tám hướng càn quét lái đi, kiếm giới bên trong mặt đất băng liệt, phong bạo hóa thành biển gầm dòng lũ chỉ lên trời cuốn ngược mà lên. Giữa thiên địa cát bay đá chảy, phảng phất nghênh đón tận thế thiên tai, từng lớp màu xanh thảm quang mang càn quét, dẫn động toàn bộ kiếm giới cuồng bạo như thủy triều. Cùng lúc đó, từng chuôi cắm ngược ở trên đất kiếm ảnh không ngừng rung động, phát ra ông ông tiếng vang. Cái này cuồng bạo xung kích kéo dài một hồi lâu, thẳng đến băng xương lớn nóng rét thở hồng hộc, thể nội ma lực đấu khí đã là sắp hao hết. Tên đáng chết, bất quá là một cái nho nhỏ ảo thuật mà thôi. Chẳng lẽ lời còn chưa nói hết, Red thanh âm liền dừng lại tại trong cổ họng, rốt cuộc nhả không ra nửa chữ tới. Bốn phía bụi mù tiêu tán, lộ ra cảnh tượng chung quanh, không có trong dự liệu thiên băng địa liệt cảnh tượng, càng không có huyễn thuật ảo thuật bị phá. Phía sau màn hắc thủ vết thương chồng chất tràng cảnh, kiếm giới y như dĩ vãng, không có thay đổi chút nào. Bên chân mặt đất cũng không có nhìn ra nửa điểm vết rách. Lấy hắn bộc phát lực lượng, một cước dẫm nát đổ sụp phương viên trong vòng trăm thước mặt đất cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, từng chuôi trường kiếm cắm ngược ở trên mặt đất, lung la lung lay, phát ra thanh thúy giao kích âm thanh, giống như là đang cười nhạo. Đây không có khả năng. Mồ hôi không tự chủ được theo trên trán trượt xuống. Lần thứ nhất, băng xương cự nhân Red cảm thấy một luồng khiếp người vô cùng nguy hiểm hàn ý. Mười phần ngu xuẩn, mơ hồ ở giữa, đứng ở kiếm giới băng xương cự nhân Red phảng phất nghe được nào đó nói tiếng âm. Tại hư không ở giữa tiếng vọng, sau đó, hắn thấy được một cái vô cùng đáng sợ một màn. Kiếm quang, thông thiên kiếm quang, từ phía trên mà tướng. Nếu như thẳng rơi cửu thiên ngân hà, đem toàn bộ thế giới đều mở ra thành hai nửa, lưu quang xẹt qua chỗ, không gian giống như là mặt kính đồng dạng xuất hiện từng đạo vết rách. Đây là băng xương cự nhân Red không cách nào tưởng tượng, không thể nào hiểu được chiêu thức. Này phương thế giới, lực lượng trình độ xác thực rất cao, nhưng cho dù là truyền kỳ, trừ dựa vào tự thân thiên phú pháp thuật đối địch bên ngoài, trên cơ bản đều là ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền, sau đó lại phụ cao hơn lớn hơn chiêu thức tên. Trên thực tế, đối với lực lượng vận dụng, thế giới này sử dụng đến cực kỳ thô ráp. Cũng là bởi vì đây, Red căn bản ngay cả mình chỗ tao ngộ hết thảy rốt cuộc là thứ gì. Người nhất đạo chặt đứt thiên địa lưu quang lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền triệt để lâm vào hắc ám thâm uyên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,